Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 657, Phu Nhân, là vi phu thất trách năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong sau, bát đũa rất nhanh đã có người tới thu thập. Không lâu, lại có hạ nhân đưa tới hai đại thùng nước nóng. Còn có sạch sẽ quần áo. Nam nữ các một bộ. Đến mức hai đại thùng nước. Đương nhiên là một người một thùng. Chờ tiểu nhị bọn người sau khi rời khỏi đây. Nào đó nữ là nhìn hai đại thùng nước. Đôi mắt đẹp lấp lánh tỏa sáng. Lập tức, nàng cũng cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Xác thực, có N ngày không có hào hào tắm rửa. Thành Thành, nếu không cùng đi, cùng một chỗ. A hát, ngươi một thùng, ta một thùng. Cùng đi không sợ nước lạnh. Dạng này A hát, không có mong đợi. Sau cùng, tên nào đó quyết định đợi nàng tắm rửa xong. Lại đến phiên hắn. Đến mức tên nào đó tại sao bất thình lình như thế yêu cầu. Không cần hoài nghi, hắn sợ chính mình nhịn không được. Có thể là, không bao lâu, Bình Phong bên ngoài đang vung lấy chính mình ống tay áo tên nào đó. Nhịn được có bao nhiêu vất vả. Ở trong đó tắm rửa tiếng nước ào ào tiếng nổ. Một chút mà trêu chọc tên nào đó thính giác thần kinh. Mà ánh mắt thần kinh càng đều trùng kích. Cách một đạo bình phong, ánh nến bên trong chiếu ra linh lung dáng người, thỉnh thoảng nâng lên cánh tay ngọc cái bóng, từ đó lại tưởng tượng ra cái kia lõa lồ hình ảnh. Già ống tay áo là kéo một cái lại kéo. Trời ạ, thoải mái. Thật quá thoải mái. A hát, ngâm đến ấm áp trong nước. Khúc đàn nhi là thoải mái, không ngừng ồn ào. Không ngừng mà hừ a hát. Cái kia âm thanh. Nghe làm sao như thế tiêu hồn. Bên ngoài người, nếu không hiểu bên trong tình huống, sẽ làm sao tưởng tượng. Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp nghiêng nghiêng mà hướng Bình Phong bên này nhìn. Không có mắc câu, chớp mắt, hiếu kỳ, ra, một tiếng này điệu đà, là nhu hòa đến hóa thành nước. Một bên khác, nhưng truyền đến tên nào đó bình tĩnh, tương tự bình tĩnh vô cùng giọng nói. Chuyện gì, có chuyện nói thẳng, nghe vậy, khúc đàn nhi nhíu mày, không nghe ra dị dạng, Thành Thành làm sao bất thình lình liền biến thành quân tử đây. Khụ khụ, nàng thanh khụ hai tiếng, cách Bình Phong, có chút lười biếng hỏi, Thành Thành, hỏi ngươi một chuyện, chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, chuyện tầm thường, thường thức đi, hỏi thăm ngữ khí, hắc hắc. Người nói nam nhân, có phải hay không cũng sẽ mỗi tháng đến kinh nguyệt. Chán, kinh nguyệt, ra biết hay không, các người cái này thông tục thuyết pháp là kinh nguyệt. Bên ngoài tên nào đó truyền đến hút không khí âm thanh. Đoán chừng là bị tức, rất nhanh, liền bình phục, lại truyền đến tên nào đó nhẹ nhàng cười âm thanh. Mang theo mấy phần mị hoặc cùng tiêu hồn. Khúc đàn nhi nghe được lưng phát lạnh. Tóc gáy đều dựng lên tới. Lúc này, cái kia giọng nói trầm trầm giống gió xuân thổi tới nước hồ. Lên sóng nhỏ một dạng. Phu nhân, ngài là đang trách vi phu à? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Vi phu biết rõ, gần đây không có cho ăn no phu nhân. Là vi phu thất trách. Ai, tên nào đó sâu kín oán oán giọng nói. Nhưng lại như vậy khiến lòng run sợ rung động. Vi phu biết rõ sai. Hắn nói sai. Lại nói sai. Hôm nay hắn thừa nhận hai lần sai. Lần thứ nhất sai là cứu Âu Dương nhị tiểu thư. Bổ cứu phương thức là muốn giết nàng. Mà lần này thừa nhận sai. Cái kia bổ cứu phương thức là cái gì? Thành Thành, Thành Thành, người suy nghĩ nhiều. Khúc đàn nhi yết hầu đều lộp bộp một cái. Nàng dường như nghe được tiếng bước chân. Dần dần hướng nàng bên này đi tới. Lại một lần, cái kia đạo thẳng tắp như thúy bách thanh tùng một dạng dáng người lóe ra. Hắn tà mị cười một tiếng. Vốn là, hắn là lo lắng nàng quá mệt mỏi. Không muốn để cho nàng lại trải qua một phen lăn qua lăn lại. Có thể nàng ngược lại tốt. Ngược lại hỏi hắn có phải hay không đến nữ nhân vật kia. Vì là cho thiên hạ nam nhân một cái công đạo. Hắn đến bỏ bản thân một phen. Cách chương.